Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Viện Thủ, siêu tầm đề cử, chương 11, Viện Thủ, siêu tầm đề cử. Hạ Thiên Kỳ dùng sức dụi dụi con mắt, tiếp theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn, quả nhiên thấy được đang khí phách hướng hắn đi tới đại thúc tuổi trung niên. Cho dù đại thúc tuổi trung niên gương mặt già nua kia trong bóng đêm có vẻ hơi mơ hồ. Bất quá tại nơi này phải chết trước mắt thấy hắn, thấy cái này có khả năng trợ giúp mình chạy trối chết cứu tinh. Đừng nói là đưa hắn hình dung thành khí phách lộ ra ngoài rồi. Chính là đưa hắn hình dung suốt ngày thần hạ phàm đều không quá phận. Ngươi, Hạ Thiên Kỳ giật mình chỉ vào đang hướng hắn đến gần đại thúc tuổi trung niên. Giờ này khắc này, cổ họng của hắn trông giống như là mắc kẹt cái gì đó đồng dạng. Tắc nghẽn cơ hồ không phát ra thanh âm nào, cho đến đại thúc tuổi trung niên triệt để đi tới bên cạnh của hắn. Hạ Thiên Kỳ ở cực kỳ phí sức biệt xuất một câu hỏi, ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đi ngang qua, thuận tiện giết nó. Đại thúc tuổi trung niên cầm hai quả đấm của mình tách ra uốn éo xẹt dẹt tương đương. Rung động, một phó tướng muốn nảy sinh ác độc bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ chưa bao giờ cảm thấy một cái đám ông lớn thanh âm của lại có thể tuyệt vời như thế. Đại thúc tuổi trung niên vừa mới nói câu kia, đi ngang qua, thuận tiện giết nó, quả thực là con mẹ nó bạo. Mặc dù hắn cũng không có lực thuật trọng điểm cứu chuyện của mình, bất quá là không phải cố ý tới cứu mình cũng không trọng yếu. Quan trọng là hắn có thể đủ đem chỉ uy hiếp bọn họ ác quỷ trừ đi. Chỉ cần ác quỷ bị giết chết rồi, như vậy hắn và Vương Nhã Chi tự nhiên cũng liền an toàn. Ách, xem ra ta đoán không lầm, ngươi thật sẽ không trơ mắt nhìn thấy ta chết ở chỗ này. Hạ Thiên Kỳ nói sau lời nói này thời điểm, trong nội tâm nhưng thật ra là rất không tình nguyện, bất quá vẫn là che giấu lương tâm sinh liếm đại thúc tuổi trung niên một câu. Chỉ là đại thúc tuổi trung niên đối với cái này lại cũng không thèm để ý. Đương nhiên cũng có thể nói, hắn hoàn toàn không thấy Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản còn muốn nói tiếp tốt hơn lời nói đấy. Dù sao hắn muốn mạng sống còn phải trông cậy vào đại thúc tuổi trung niên. Nhưng không chờ hắn mở miệng lần nữa, liền thấy đại thúc tuổi trung niên bắt đầu thần thần thao thao bỉ hoa. Tứ phương trận, đông, tây, nam, bắc, khóa thiên, khốn. Đại thúc tuổi trung niên vung tay lên, trên tay không khỏi xuất hiện bốn cái như là củi đốt cán tựa như tiểu côn. Tiếp theo hắn cầm bốn cây côn gỗ ném, quát to, trận thành, phong. Liền thấy bốn cái nguyên bản mảnh khảnh củi đốt cán đang bay hướng cách đó không xa ác quỷ lúc, trong nháy mắt biến thành bốn cái từ từ thiêu đốt cột lửa. Ầm, rơi xuống đất, tạo thành một cái tứ phương lồng sưởi, cầm ác quỷ hoàn toàn nhốt ở bên trong. Đại thúc vừa mới triển lộ chiêu thức ấy có thể nói là sâu đậm rung động Hạ Thiên Kỳ. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy cái này đại thúc tuổi trung niên đơn giản là hắn mẹ là thần. Thật sự là quá châu so. Đại thúc tuổi trung niên nguyên bản trong lòng hắn tiện nhân hình tượng nhất thời hủy diệt hầu như không còn, thay vào đó là một siêu cấp vô địch nhân vật nghiêu bức. Thật là thật lợi hại. Hạ Thiên Kỳ không kiềm hãm được cảm thán một tiếng. Bất quá khi nhìn hắn hướng đại thúc tuổi trung niên thời điểm, lại phát hiện đại thúc tuổi trung niên biểu tình như trước căng thẳng. Chút nào không có một chút thắng lợi buông lỏng ý tứ. Thoạt nhìn giống như là còn lâu mới có được kết thúc đồng dạng. Thấy đại thúc tuổi trung niên cái này gương mặt cảnh giác, Hạ Thiên Kỳ vừa mới có chút buông lỏng trái tim, nhất thời lại bị hung hăng thót lên tới cổ họng thượng. Cùng lúc đó, đại thúc tuổi trung niên là lại mở miệng nói chuyện. Ta trước khi còn đang hoài nghi, tại sao phải có như thế hơn người mới chết. Nguyên bản ta còn tưởng rằng là gần đây người mới tố chất quá kém. Cho đến vừa mới ta mới hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên bản ở chỗ này làm loạn đồ vật có lẽ bị ngươi giết chết đúng không? Cho dù nghe không hiểu đại thúc tuổi trung niên ở nói với con quỷ kia cái gì, cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng có bao nhiêu giống như hắn thử công việc kỳ người mới bị giết. Bất quá từ đại thúc tuổi trung niên sự phẫn nộ trình độ lên. Hẳn là một cái không nhỏ số lượng. Bằng không cũng sẽ không ép cho hắn tự mình tới. Người nói chuyện cũng chỉ có đại thúc tuổi trung niên mình. Còn kia bị bốn cái cột lửa phong bế ác quỷ. Là như trước giống như rắn độc đợi ở bên trong. Lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Cũng không biết phải không muốn đáp lại đại thúc tuổi trung niên. Còn là hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì. Nếu không muốn chết, liền vội vàng tìm một chỗ trốn đi đi. Đại thúc tuổi trung niên thời điểm này rốt cục nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc. Bất quá không đợi hắn làm ra phản ứng. Đại thúc tuổi trung niên đã ra tốc xông về cái đó vây khốn ác quỷ lồng sưởi. Hạ Thiên Kỳ ngơ ngác nhìn ở lồng sưởi trong biến mất đại thúc tuổi trung niên. Dưới mắt chính hắn có thể nói là không thể giúp một chút vội vàng. Cho nên chẳng dành thời gian chạy trốn. Miễn cho ở trở thành đại thúc tuổi trung niên con ghẻ ký sinh. Người có thể ngàn vạn phải thắng a hát. Trong lòng yên lặng vì đại thúc tuổi trung niên cầu nguyện một câu. Sau đó, Hạ Thiên Kỳ liền tá trợ lấy ánh lửa. Cũng không quay đầu lại trốn vào phụ cận đầu bậc thang trong. Một mực trốn thượng 5 tầng. Hạ Thiên Kỳ mới dừng lại thở dốc một hơi. Trong quá trình hắn cũng là giật mình nhớ tới Vương Nhã Chi. Trước khi, đại thúc tuổi trung niên cùng ác quỷ gây ra động tĩnh lớn như vậy cũng không trông thấy Vương Nhã Chi đi ra, nhưng thấy nàng 89 phần 10 cũng giống như mình trốn lên lầu. Cũng không biết là ở người tầng lầu rồi. Hạ Thiên Kỳ vốn định thử ở phụ cận mấy tầng tìm xem nhìn. Bất quá trong lòng quyền hành một phen về sau. Hắn cuối cùng nhất là buông tha cho ý nghĩ này. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi đại thúc tuổi trung niên ở vừa mới đối với nhắc nhở của hắn. Nhắc nhở hắn muốn tìm một chỗ trốn đi. Cho dù nghe vào giống như là một câu không nhiều lắm tác dụng nói nhảm. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như đại thúc tuổi trung niên có 100% nắm chắc đem chỉ ác quỷ kiền điệu. Hoặc là con kia ác quỷ trong mắt hắn không đáng kể chút nào mà nói. Hắn sẽ còn biểu hiện như vậy ngưng trọng sao? Hắn sẽ còn nói nhảm để cho mình tìm địa phương trốn đi sao? Câu trả lời hiển nhiên là phủ định. Cũng chính là bởi vì như vậy. Cho nên hắn mới phát giác được nguy hiểm cũng không có bởi vì đại thúc tuổi trung niên đến mà biến. Mất, nơi này như trước thập phần nguy hiểm. Mặc kệ, tự chính mình cũng mau bính đáp không? Còn lo lắng người khác làm dây bi. Cái o không ô, trong nội tâm hạ quyết tâm. Hạ Thiên Kỳ liền mượn cái bật lửa ngắn ngủi ánh sáng. Đèn pin trước khi đã lưu lạc, chui vào một loạt giá sách trong. Hắn sở dĩ không có chọn phòng nghỉ, hoặc là WC toilet ẩn núp, là vì loại địa phương này đều là phong bế. Một khi bị phát hiện tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Mà ở nơi này, lúc đầu còn có như vậy một tia chạy trối chết phải hy vọng. Ôm chân, cuộn thành một đoàn. Hạ Thiên Kỳ trong bóng đêm an tĩnh thở hào hển. Không thể không nói, đại thúc tuổi trung niên mang đến cho hắn rung động vẫn không có hoàn toàn tán đi. Mà cũng đầy đủ đã chứng minh lúc trước hắn bộ phận phỏng đoán là chính xác. Đại thúc tuổi trung niên quả nhiên không phải người bình thường. Từ đó cũng thay đổi hướng biểu lộ này nhà công ty không tầm thường. Hiển nhiên trong lúc này đã ẩn tàng rất nhiều. Hắn không biết, hơn nữa đủ để cho hắn khiếp sợ bí mật. Hắn bây giờ đột nhiên có một loại cực kỳ lớn mật đích phỏng đoán. Chẳng bao lâu sau, đại thúc tuổi trung niên có thể hay không cũng giống như mình bây giờ như vậy. Này đây một cái gì cũng đều không hiểu người mới thân phận. Đang thử công việc bên trong khổ dẫy dụa. Ta cũng sẽ có như vậy một ngày. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm mơ hồ lại đối với phần này công tác sinh ra chút kỳ vọng. Một bên khác, tầng 4, trong bóng tối, liên tục vang dội đến từ Vương Nhã Chi thấp giọng nghẹn ngào. Nước mắt mấy có lẽ đã lưu quang rồi. Nhưng trong lòng sợ hãi, không chút nào không có tán đi ý tứ của Vương Nhã Chi hoàn toàn trong bóng đêm lạc đường. Nơi này có lẽ là lầu 3, cũng có lẽ là lầu 4, có lẽ là ở buồng vệ sinh, cũng có lẽ là nơi nào đó góc. Nàng từ không có một lần như hiện tại như vậy khát vọng. Có thể có người hầu ở bên cạnh của nàng, đang cùng Hạ Thiên Kỳ tách ra ngắn ngủi này hai hơn 10 phút trong. Nàng nhớ tới thiệt nhiều bình thường thương yêu nàng. Quan tâm người của nàng. Có cha mẹ của, có thân nhân, bạn của có, thậm chí, còn có mới nhận biết không lâu Hạ Thiên Kỳ. Suy nghĩ của nàng căn bản không dám dừng lại. Bởi vì chỉ cần dừng lại, trong óc của nàng liền tràn đầy đều là Phùng Vĩ kia treo ở đèn treo thượng tử thi. Vương Nhã Chi bây giờ kỳ thật cũng rất hối hận. Hối hận lúc ấy dứt bỏ Hạ Thiên Kỳ một mình chạy trốn. Thế cho nên về sau trong bóng đêm lạc đường, nàng bây giờ rất nhớ đi tìm Hạ Thiên Kỳ. Nhưng là nơi này đen như vậy, trên người nàng vừa rồi không có thể dùng làm chiếu sáng công cụ. Huống hồ, nàng rất sợ sẽ bị con quỷ kia phát hiện. Vương Nhã Chi mặc dù có thể trốn tới nơi này, hoàn toàn là nương tựa theo Phùng Vĩ thi thể cho nàng mang đến kinh hãi. Mà bây giờ tâm tình của nàng đã có chỗ khôi phục, cho nên tự nhiên cũng sẽ không dám lộn xộn. Vậy mà đang lúc Vương Nhã Chi quyết định cứ đợi ở chỗ này cho đến hừng đông thời điểm, trong tai của nàng lại đột nhiên truyền vào một chuỗi vật thể trên mặt đất kéo động tiếng vang. Nghe vào giống như là có người nào đó đang kéo dài lấy một cỗ thi thể đồng dạng, đang hướng nàng vị trí chậm rãi đến gần. Vương Nhã Chi trái tim không khỏi bắt đầu nhanh hơn. Nhưng bởi vì hoàn cảnh thật sự quá đen, cho nên hắn cũng không rõ ràng lắm tiếp cận mình là cái gì. Là nàng muốn tìm Hạ Thiên Kỳ, hoặc là con kia kinh khủng quỷ. Tóm lại, đang hướng nàng chậm rãi đến gần. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.